Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 390, gặp mặt. Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói chương 390, gặp mặt. Có tiếng tiểu thuyết online nghe đài, cái gì? Đây là có thật không? Yasop, Makino không có đáp ứng hắn đi, Sang nghe vậy không khỏi sốt sáng nói. Aokiji vì sao lại đi thôn Phú Sa a? Còn cùng Makino có gặp nhau, Makino tiểu thư không có đáp ứng. Nhưng từ Makino tiểu thư đến xem, lão đại người này sẽ xem như là gặp gỡ tình địch. Makino tiểu thư nói Aokiji là một cái rất ôn nhu người, chính ngươi nhìn làm đi lão đại. Yasop nghe vậy nhỏ giọng nói. Hắn nói cũng chỉ có thể nói tới chỗ này. Nói thêm gì nữa liền muốn bị Makino nghe được ngay mặt đàm luận người khác. Còn bị người nghe được nhưng là không tốt, được rồi. Yasop đa tạ, Sang nghe vậy điểm điểm nói cảm ơn. Thiệt thòi Yasop nói với hắn. Không phải vậy hắn còn không biết chính mình người yêu cũng bị người đục khoét nền tảng đây, Vậy ta cúp điện thoại trùng lão đại, Yasop nghe vậy gật gật đầu nói, được rồi. Tân thế giới thấy, Sang nghe vậy cười nói. Cúp điện thoại trùng, Yasop ngươi cùng Sang nói cái gì a? Muốn như thế thần thần dày đặc, Luffy thấy Yasop cúp điện thoại trùng hậu. Hiếu kỳ nói Yasop cùng Sang đột nhiên nhỏ giọng như vậy nói chuyện. Đến cùng đang thảo luận cái gì a? Chúng ta đang thảo luận ca ca ngươi sự tình. Vì lẽ đó nhỏ hơn âm thanh biết không? Yasop nghe vậy lập tức dùng A ngăn chặn Luffy miệng. Hắn cũng không thể nói hắn ở cùng Sang nói Makino bị Aokiji theo đuổi đi, hả? Ta đã hiểu, Luffy nghe vậy lập tức gật gù trả lời, Tiếp tục ăn cơm đi, đồ ăn đều sắp nguội đây. Yasop thấy Luffy không có hỏi nhiều không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đón lấy mở miệng nói rằng, đúng đấy, đồ ăn muốn nguội đây. Ta đến nhanh lên một chút ăn, Luffy nghe vậy lập tức phản ứng lại. Chạy đi ăn đồ ăn, đồ ăn lạnh liền không ngon. Usopp, ngươi hôm nay nghe được sự tình nhất định phải bảo mật biết không? Chuyện này không thể cùng người khác nói. Yasop nhìn một chút Luffy. Sau đó quay về Usopp dặn dò hỏa quyền A là vua hải tặc Roger nhi tử chuyện này. Tuyệt đối không truyền ra ngoài. Vâng, ba ba, ta sẽ bảo mật. Usopp nghe vậy gật gật đầu nói. Ây, nếu là Luffy ca ca, đó chính là hắn chuyện dù sao. Luffy đã đáp ứng trở thành hắn phó thuyền trưởng. Người cũng đi ăn cơm đi, ăn nhiều cơm mới có thể dài cao đây. Yasop nghe vậy gật gù cười nói. Được rồi, ba ba, Usopp nghe vậy trả lời. Cũng gia nhập cùng Luffy ăn cơm đội ngũ hai ngày sau. Yasop đám người dừng lại ở thôn Phú Sa dừng lại hai ngày. Vẫn là đến nên lúc rời đi ở trong hai ngày này. Usopp cùng Luffy đã kết làm hữu nghị. Đối với lẫn nhau đều có nhất định hiểu rõ. Cũng hẹn ước được rồi 3 năm sau cộng đồng ra biển. Usopp, Yasop còn có đại thúc nhóm gặp lại. Luffy đứng ở trên bến tàu hướng về đầu thuyền Usopp đám người. Phất tay nói, Luffy chờ ta, ta sẽ dẫn thuyền hải tặc tới đón ngươi. Usopp đứng đầu thuyền phất tay hô. Chờ hắn qua 17 tuổi sinh nhật sẽ đến thôn Phú Sa tiếp Luffy. Luffy phải đợi hắn a, được rồi. Ta chờ ngươi đây Usopp, Luffy cười to nói. Hai tay không ngừng mà giao nhau vẫy vẫy, Yasop gặp lại. Các ngươi rảnh rỗi muốn lần sau nhớ tới đến a. Makino đứng ở Luffy bên người nhìn Yasop đám người. Vẫy tay từ biệt nói, Makino tiểu thư, chúng ta sẽ gặp lại. Chơi khỉ nam nghe vậy cười nói. Phất phất tay, gặp lại, theo cuối cùng một tiếng cáo đừng giảm bớt. Thuyền chạy cách bến tàu, chậm rãi hướng về biển rộng xa xa mà đi tân thế giới. Băng hải tặc dâu trắng Moby Dick phụ cận, Lotus thuyền đến gần rồi nơi này, nguyên lai gọi để cho các ngươi chuẩn bị đồ vật. Đã chuẩn bị tốt hay chưa? Lotus nhìn to lớn Moby Dick quay về một bên bọn thủ hạ nói rằng, đều chuẩn bị kỹ càng. Đại vương ngài có thể yên tâm, cấp thấp cán bộ nghe vậy đối với bọn thủ hạ giá giá thủ thế. Rất nhanh bọn thủ hạ liền dơ lên cao to 8 mét to lớn thùng rượu đến rồi, đại vương nơi này là Ryokagyu đoàn Heavy Drinker đội trưởng sản xuất rượu ngon, mùi vị tuyệt đối là nhất tuyệt, nhất định có thể nhường băng hải tặc dâu trắng người thỏa mãn. Cấp thấp cán bộ chỉ vào to lớn thùng rượu giới thiệu, các người cứ đợi ở chỗ này đi, bản vương đi một lát sẽ trở lại. Lotus nghe vậy gật gù hài lòng nói. Sau đó ôm thùng rượu liền nhảy lên một cái, đại gia đều lui về phía sau điểm nhường điểm vị trí đi. Ra, có khách đến rồi, Moby Dick lên. Marco nhìn một chút trên bong thuyền đứng đầy những đồng bạn mở miệng nói, được rồi. Marco đội trưởng, trên bong thuyền bầy hải tặc nghe vậy lập tức nhường ra một con đường. Sau đó Lotus liền từ bầu trời rơi xuống trên bong thuyền ôm thùng rượu hướng về dâu trắng này đi. Tới, Kakaro ngươi đến rồi a. Thực sự là đã lâu không gặp đây, Marco nhìn Lotus từng bước một đi tới. Mở miệng nói, đúng đấy, vì lẽ đó ta lần này đặc biệt đến nhà bái phỏng đây, còn hy vọng không lấy làm phiền lòng a. Lotus nghe vậy cười nói. Hắn cùng Marco nên có 2 tháng không có thấy đi, cô lạp lạp lạp. Kakaro tiểu quỷ ngươi ôm chính là cái gì? Là rượu sao? Dâu trắng nhìn Lotus đi tới mở miệng cười nói. Hắn nghe thấy được rượu ngon hương vị. Kakaro tên tiểu quỷ này khẳng định là mang rượu tới đến rồi, đúng. Ta dẫn theo cho ngài dẫn theo chữa thương nước đến còn hy vọng không muốn ghét bỏ mới tốt. Đây là ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc đặc sản đây, Lotus đè thấp tiếng nói. Nâng cốc thùng để xuống, cô lạp lạp lạp. Thực là không tồi đây. Ngươi tên tiểu quỷ có chút ý nghĩa, dâu trắng nghe vậy cười to nói. Thật là có ý tứ tiểu quỷ a, Marco phiền phức ngươi cho dâu trắng thuyền trưởng nắm cái bát đến đi. Nhường ta vì là dâu trắng thuyền trưởng đổ đầy một bát, Lotus nhìn cười dâu trắng. Quay về một bên Marco nói rằng, biết rồi, Kakaro, lần sau không được viện dẫn lễ này nữa, Marco nghe vậy gật gật đầu nói. Đứng dậy liền đi nắm bát rượu, cô lạp lạp lạp. Tiểu quỷ ngươi tìm đến lão tử hẳn là có chuyện đi. Nói đi chuyện gì? Dâu trắng nghe vậy cười to. Đón lấy nghe đạo, ta là tới cùng dâu trắng thuyền trưởng ngài nói chuyện liên quan với ta nghiêu nghiêu. Vận chuyển nhanh tiến vào ngài địa bàn sự tình. Ta hy vọng ngài có thể đáp ứng. Lotus nghe vậy mở miệng nói. Này vốn là hắn đến mục đích. Cô lạp lạp lạp. Ngươi nhưng là thật là một kỳ quái tiểu quỷ đây. Khó thực hiện hải tặc. Lại làm những thứ đồ này. Dâu trắng nghe vậy cười to nói. Không có cách nào sự tình. Tân thế giới không có địa bàn của ta thủ hạ ta lại nhiều như vậy. Không phát triển điểm sự tình bọn thủ hạ liền phải chết đói. Còn hy vọng dâu trắng thuyền trưởng tạo thuận lợi, hàng năm ta sẽ cùng hết thảy cống lên hòn đảo. Như thế cho băng hải tặc dâu trắng cống lên. Điểm ấy ngài có thể yên tâm. Quy cục ta vẫn là hiểu, Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng. Cũng không có dự định ở băng hải tặc dâu trắng nơi này há mồm chờ xung dụng hải tặc chi quịt. Cơm quỷ đói, New Read, 57078, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.